Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, bất đắc dĩ. Tưởng Kỳ tiếp nhận Tân Bì đề nghị. Tân Bì là Toánh Xuyên tuổi trẻ trí thức bên trong người nổi bật. Huynh đệ bọn họ đều thâm thụ Viên Thiệu tín nhiệm. Tân Bì hiện tại lại là Viên Đàm thân tín. Viên Đàm phái hắn đến trên thực tế có giám quân ý tứ. Hắn ý kiến chẳng khác nào là Viên Đàm mệnh lệnh, nhất định phải tuân thủ. Huống chi còn có bắt lấy Tôn Sách dạng này đại công. Hắn là Nhữ Nam người. Rõ ràng Viên Thiệu đối Dự Châu khát vọng. Lúc trước thì phái người cùng Tôn Kiên tranh đoạt Dự Châu. Hiện tại Tôn Sách lại có Viên Thuật người thừa kế cái thân phận này. Đã sớm thành Viên Thiệu cái đinh trong mắt. Nếu như có thể đánh bại hắn, khẳng định là một cái công lớn. Viên Thiệu, Viên Đàm đều sẽ hài lòng. Tưởng Kỳ tuy nhiên tâm động, lại còn không có đánh mất lý trí. Hắn biết Tôn gia phụ tử thiện chiến, Tôn Sách càng giảo hoạt, vừa vào nghề thì lập nên truyền kỳ giống như chiến tích. Danh tiếng đang thịnh, hắn truyền lệnh các bộ giáo úy bảo trì tốc độ, không nên khinh địch liều lĩnh. Bất luận cái gì một bộ phát hiện Tôn Sách sau đều không được tùy tiện tiếp chiến. Phải nhanh một chút báo cáo trung quân, cùng hai bên đồng bạn bảo trì liên lạc, để tránh bị Tôn Sách tiêu diệt từng bộ phận. Tưởng Kỳ nguyên bản định thu thập xong đồ quân nhu lại đi, bị Tân Bì ngăn cản. Thu thập cái gì đồ quân nhu? Toàn bộ Duyện Châu đều là Viên Đàm dưới sự cai trị, đi đến chỗ nào ăn đến chỗ nào. Ngươi một mực đuổi theo, mặc kệ truy ở đâu, ven đường hương đình đều có thể cung ứng đại quân ẩm thực. Ngươi đồ quân nhu thì ném ở chỗ này, mang lên vũ khí là được. Doanh trướng những vật này ta tự sẽ an bài người thay ngươi thu thập. Một kiện cũng sẽ không thiếu. Tưởng Kỳ đại hỉ, hạ lệnh bỏ xuống đồ quân nhu, lập tức xuất phát, tiên phong Trương Nam, Tiêu Xúc một trái một phải, kề vai sát cánh. Sau hai canh giờ, Trương Nam đưa tới tin tức, hắn phát hiện Tôn Sách tung tích, song phương thám báo phát sinh quy mô nhỏ tiếp xúc, đoán chừng cách xa nhau sẽ không quá xa. Ngay sau đó, Tiêu Xúc cũng truyền tới đồng dạng tin tức, Tân Bì tại trên địa đồ đánh dấu hai người vị trí về sau. Nói với Tưởng Kỳ, Tôn Sách ngay ở phía trước trong vòng hơn 10 dặm, hắn đi được chậm như vậy, hẳn là phân binh. Một bộ chạy tới Tiểu Hoàng, chính hắn xuất lĩnh một bộ đoạn hậu, làm công lấy Tiểu Hoàng tranh thủ thời gian. Đây là chúng ta cơ hội tốt nhất, lập tức xông đi lên, không tiếc bất cứ giá nào cuốn lấy Tôn Sách, dùng biển người chiến thuật, chìm cũng phải đem Tôn Sách chết đuối. Tưởng Kỳ nói gì nghe nấy, hạ lệnh Trương Nam, Tiêu Xúc cắn Tôn Sách, vô luận như thế nào không thể để cho Tôn Sách chạy. Mệnh lệnh một chút, một vạn đại quân bắt đầu hết tốc độ tiến về phía trước. Trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn, lan truyền tin tức kỵ sĩ ùn ùn kéo đến, đem từng cái tin tức mới nhất đưa đến Tưởng Kỳ, Tân Bì trước mặt, lại đem từng đạo mệnh lệnh mang đến các bộ. Tôn Sách ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa đường chân trời, ánh mắt ngưng trọng, mặt trời lặn ánh sáng tàn dưới. Hai đảo thấp bé cẩn trọng bụi mù tràn ngập ở trên đường chân trời. Ngụ bày ra lấy có bộ tốt chính đang nhanh chóng tiếp cận. Đảm nhiệm thám báo kỵ sĩ cuồn cuộn mà tới. Chiến mã cơ hồ bốn vó bay lên không trung. Trong không khí tràn ngập đại chiến buông xuống không khí khẩn trương. Tưởng Kỳ đột nhiên tăng tốc hành quân tốc độ. Đối phương hành quân lúc kích thích bụi mù mơ hồ có thể thấy được. Không dùng thám báo báo cáo, hắn cũng biết chiến đấu lửa xém lông mày. Cái này so với hắn đoán trước thời gian sớm một số. Hắn vốn cho là sắc trời sắp muộn, Tưởng Kỳ sẽ buông tha cho truy kích. Dạng này hắn thì có một đêm giảm sóc thời gian. Tiểu Hoàng mặc dù chỉ là một cái huyện thành, không có trọng binh trấn giữ, dù sao cũng là thành trì. Hai quân giao chiến thời khắc, bọn họ cũng không có khả năng mở lấy cổng thành hoan nghênh ngươi. Chiến đấu không thể tránh né. Trần Vương, Quách Thôn chí ít cần 2 canh giờ đến công thành. Liền xem như cướp giật ngoài thành nông hộ cũng cần thời gian đi từng nhà thu thập lương thực. Không có người sẽ đem lương thực chuẩn bị tốt, chờ ngươi đi lấy. Nhưng Tưởng Kỳ không cho hắn cơ hội này. Không để ý cảnh ban đêm buông xuống, mạo hiểm dồn sức, mục đích tự nhiên là không cho hắn thở dốc cơ hội. Giờ phút này hắn không chỉ có không thể lui, còn chỉ có thể là ở chỗ này ngăn lại Tưởng Kỳ chủ lực. Tại Tiểu Hoàng dưới thành chiến đấu đối với hắn càng bất lợi. Một khi phát hiện có viện quân đến, Tiểu Hoàng thành chống cự hội càng thêm ương ngạnh. Hy vọng ta viên này thủ cấp còn giá trị ít tiền. Tưởng Kỳ sẽ đem chủ lực dùng đến vây quanh ta, mà không phải đuổi bắt Trần Vương. Trần Vương cũng không đủ tên nỏ. 3.000 cường nỗ thủ phát huy không mãnh liệt lắm dùng. Nếu như xảy ra chiến đấu, chỉ có thể dựa vào Quách Thôn xuất lĩnh thân vệ doanh 3.000 bộ tốt. Nếu như Tưởng Kỳ phái đồng dạng binh lực đuổi theo, Quách Thôn rất khó tại đánh lui truy binh đồng thời kịp thời đánh hạ Tiểu Hoàng. Không thể đánh hạ Tiểu Hoàng, thì gặp phải hết lương thực nguy hiểm. Đây chính là đánh bất ngờ, tất nhiên phải đối mặt mạo hiểm. Cũng không phải là cái gì ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chỉ là mạo hiểm so với hắn đoán trước càng lớn mà thôi. Tôn Sách nhìn về phía bên người binh lính. 400 thân vệ nghĩa tòng, 1.000 thân vệ doanh bộ tốt, 100 bạch mạo sĩ, gần 1.000 thân vệ doanh, 100 cường nỗ thủ, lại thêm Lưu bị xuất lĩnh 200 tù binh, tổng cộng không đến 3.000 người. Đây chính là hắn hiện tại toàn bộ thực lực, muốn đối mặt là gấp 3 thậm chí 3.000 đôi tay. Thoát thân cần phải không có vấn đề gì, nhưng sau cùng còn có thể còn lại bao nhiêu người, ai cũng không biết. Điểm chết người nhất là Tưởng Kỳ cũng không phải là hắn duy nhất cần muốn lo lắng đối thủ. Viên Đàm rất có thể cũng đang trên đường đi. Khổ chiến về sau còn có hay không thể lực nghênh chiến Viên Đàm? Thực sự muốn đánh cái dấu hỏi. Tôn Sách lắc đầu, đem tất cả lo lắng quên sạch sành sanh. Mặc kệ Viên Đàm sẽ tới hay không, trước mắt điều quan trọng nhất là đánh lui Tưởng Kỳ. Sau đó mới có tư cách cân nhắc làm sao đối mặt Viên Đàm. Tần Mục, Mi Phương, các ngươi về phía sau một bên trên sườn núi lập trận. Chú ý ẩn nấp, không có ta mệnh lệnh, mặc kệ gặp phải tình huống như thế nào, đều không cho phép xuất kích. Kẻ trái lệnh, chém. Ấy, Tần Mục cùng Mi Phương chắp tay tuân mệnh, quay đầu ngựa, chạy như bay. Thân vệ kỵ theo nhóm phía trên sườn đất, ẩn tại một rừng cây nhỏ bên trong. Mặt trời sắp xuống núi. Khi trời tối, ngoài 100 bước sẽ rất khó phân biệt người cùng cây. Trừ phi Tưởng Kỳ phái người đến gần trinh sát, nếu không rất khó phát hiện bọn họ. Tôn Sách tại sườn đất trung gian lập xuống chính mình chiến kỳ. Sai người chặt mấy cây cây khô, đốt lên lửa trại. Nổi bật vị trí của mình, Điển Vi, Hứa Chử xuất lĩnh 400 nghĩa tòng hộ ở một bên. Trần Đáo xuất lĩnh 100 bạch mạo sĩ liệt ra tại trận trách. 1.000 thân vệ doanh bộ tốt lấy khúc làm đơn vị. Tại dưới sườn núi lập trận, một khúc trước bất chợt tới, còn lại 4 khúc tại 2 cánh triển khai, giống như cánh bảo vệ trung quân. 100 cường nỗ thủ ẩn tại 2 bên trong trận, vì phía trước nhất bộ tốt cung cấp viễn trình trợ giúp. Lưu bị xuất lĩnh 1 khúc xếp tại thứ 2 liệt kê. Tùy tì chuẩn bị tiếp ứng đệ nhất khúc, trận thế an bài thỏa đáng. Tôn Sách đem Lưu bị, Trương Phi kêu đến, thương tổn thế nào, có thể kiên trì sao? Lưu bị khẽ cắn môi, chắp tay nói. Đa tạ tướng quân quan tâm, tốt nhiều, cũng không có vấn đề. Trương Phi tức giận nói ra, khác gượng chống, thì ngươi dạng này, chỗ nào còn có thể cùng người liều mạng. Ngươi tại tôn tướng quân bên người lược trận, ta đến chiến đấu, hắn lại nói với Tôn Sách. Dạng này tướng quân luôn có thể tin được ta đi. Tôn Sách cười, Trương Dực Đức, mặt mũi là mình dẫy, không là người khác cho. Các ngươi làm qua cái gì sự tình, chính mình còn không rõ ràng lắm à? Nhất định phải ta một năm một mười nói ra. Hắn liếc Lưu Bị liếc một chút, Lưu Bị mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu, không rên một tiếng. Trương Phi cũng rất xấu hổ, cứng nghiêm mặt, cố gắng trấn tĩnh. Tôn Sách tiếp lấy còn nói thêm, ta hiện tại cho ngươi một cái chứng minh chính mình cơ hội. Ngươi có thể tuyệt đối không nên lại buông tha. Trương Phi trong lòng phiền muộn, chắp tay một cái, xoay người rời đi. Lưu Bị đứng ở một bên, như bùn thai tượng gỗ. Tôn Sách khiến người ta cầm qua một cái ghế gỗ, đưa cho Lưu Bị, ngồi đi, thừa dịp Tưởng Kỳ còn chưa tới, chúng ta trò chuyện chút. Lưu Bị khom người gửi tới lời cảm ơn, cởi xuống bên hông trường đao đặt tại chân trước, cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại ghế gỗ phía trên. Hai tay ôm lấy đầu gối, như cái tiểu học sinh. Nơi xa, một chút hỏa quang thoáng hiện, tiếp lấy lại là một chút, lại là một chút, dần dần rót thành một hàng dài, uốn lượn mà đến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN